Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, thân máu thịt hóa thành sắt thép trường thành. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu tới Hương Bồng Khê Bệnh Viện, thị sát, một lần lão chủ nhiệm Trần, lúc này ở tỉnh trong viện bận rộn. Hắn tuổi tác quá lớn, hoa mắt tay run rẩy, không lên được giải phẫu. Vì vậy hắn liền trấn giữ phòng bệnh, dùng mình phong phú kinh nghiệm lâm sàng giúp y tá trưởng cùng với những thứ khác bác sĩ trông. Chừng sau khi giải phẫu nặng mắc, mặc dù không phải là trọng chứng chuyên nghiệp, nhưng chủ nhiệm Trần cả đời xem qua, cứu chữa qua người bệnh không đếm xuể, kinh nghiệm phong phú. Đền bù thiếu sót cùng khuyết điểm, thành tựu hơn 70 tuổi lão nhân ra, hắn đã tiến vào một loại quên mình trạng thái, đã không thể giống như người tuổi trẻ như nhau, nấu thêm mấy ngày mấy đêm không ngủ, vậy không có chuyện gì lớn, kéo dài một ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng, để cho tinh lực của hắn nhanh chóng bị quất liền. Hắn có lúc sẽ nhớ tới ở Hương Bồng Khê tham gia ống dẫn phòng cái đó trẻ tuổi người phẫu thuật. Giải phẫu trình độ tinh xảo, có thể nói kiệt xuất, trẻ tuổi, thật tốt, lão chủ nhiệm Trần có chút cảm khái. Thân thể theo thời gian rời đổi bộc phát nặng nề, hắn vậy rất không biết làm sao. Người sao, luôn là phải có phục lúc già, nhưng bây giờ loại chuyện này, nhất định là không thể dùng. Lại một nhóm mới người bị thương từ tiền tuyến chuyển vận xuống. Lão chủ nhiệm Trần mặc dù mệt mỏi, lại nhạy cảm nhận ra được cái nhóm này người bị thương số lượng có vấn đề. Đến từ Hương Bồng Khê, vậy mỗi tính xe cứu thương đều là tràn đầy sau khi giải phẫu người bị trọng thương. Nhưng mà lần này, một xe chỉ vận chuyển một người xương chậu gãy xương tham gia sau khi giải phẫu người bị thương. Hai người khác là ngoại khoa giải phẫu sau khi giải phẫu người bị thương. Vậy mà, thật chẳng lẽ chỉ vào người bị thương Hồng Phong, rất miễn cưỡng chống đỡ xuống. Lão chủ nhiệm Trần giao tiếp xong người bị thương, đem xương chậu gãy xương tham gia sau khi giải phẫu người bị thương mang tới một bệnh khu. Tìm cái giường vị an bài xong, huyết áp đã vững vàng, kiểm soát phải chăng có những thứ khác nội tạng tổn thương. Sau đó hàng loạt vô máu, bổ dịch, chú ý ra vào tính, vậy là đủ rồi, nếu là có ngoài ý liệu phức tạp bệnh tình, còn không có những thứ khác nội khoa, trọng chứng bác sĩ đâu sao? Hắn ngồi ở trong phòng làm việc, nghỉ xả hơi, bên ngoài có tới tiếp viện nội khoa bác sĩ đang nhìn. Sẽ không có vấn đề gì lớn, một lắng xuống, hắn trong lòng vô hạn mệt mỏi. Trừ cái này ra, còn có một cái trẻ tuổi bóng người hiện lên. Tên tiểu tử kia, thật là không tệ à. Lão chủ nhiệm Trần trầm ngâm. Hương Bồng Khê tham gia giải phẫu có phải hay không làm xong? Có khả năng này nha. Gọi điện thoại hỏi một chút đi. Hắn tìm được Tưởng khoa trưởng điện thoại. Gọi ra ngoài. Tiểu Tưởng, là ta, chủ nhiệm Trần nói đến. Mà điện thoại vậy mặt truyền tới thanh âm, nhưng là một cô bé gái tiếng. Tưởng chủ nhiệm bị bệnh, đang nghỉ ngơi, bị bệnh, thế nào? Chủ nhiệm Trần kinh ngạc, cấp tính trước vách đá đứng tim, mới vừa làm xong thủ xuyên, giá đỡ giải phẫu, đang dùng dược vật khôi phục đây. Vậy mặt người giải thích, ngoặc kép, lão chủ nhiệm Trần sợ nhất mình lập tức bị bệnh. Cho lâm sàng các bác sĩ thêm phiền toái. Không nghĩ tới so mình tuổi tác nhỏ rất nhiều Tưởng chủ nhiệm nhưng trước không nhịn được. Ngã xuống, Hương Bồng Khê dùng thân máu thịt hóa thành sắt thép trường thành. Đối phó người bị thương Hồng Phong, thật là không dễ dàng. Lão chủ nhiệm Trần hơi thất thần, trong lòng có chút thổn thức. Ngài là, điện thoại vậy mặt truyền tới y tá nhỏ thanh âm. Có cần gì ta chuyển đạt sao? Các người vậy mặt cần làm tham gia người bị thương đã không nhiều lắm đi. Xương chậu gãy xương, người bị thương cũng làm xong. Bây giờ là từ tiền tuyến kéo xuống nhiều ít. chúng ta làm nhiều ít. Thời kỳ cao điểm đã qua. Y tá nhỏ trong thanh âm, mang theo mấy phần kiêu ngạo. Lão chủ nhiệm Trần trong lòng khen ngợi. Trịnh bác sĩ đang làm gì giải phẫu? Lão chủ nhiệm Trần hỏi. Trịnh bác sĩ đang gọi điện thoại. Có liên quan tại tham gia sau khi giải phẫu cắt cụt chuyện. Ta nghe không hiểu. Hắn vậy mặt xong chuyện. Ngươi để cho Trịnh bác sĩ gọi cho ta. Lão chủ nhiệm Trần nói xong. Cúp điện thoại. Hắn trong lòng đang tính toán. Vận chuyển người bị thương Hồng Phong Kỳ đi qua. Như vậy bước kế tiếp Trịnh bác sĩ nhất định phải lại trong tương lai đạp một bước. Đi tới thành đô nào đó nhà bệnh viện. Mình trước ra tay. Đem hắn nắm tới. Cái chủ ý này tựa hồ không tệ. Hương Bồng Khê bệnh viện. Tưởng chủ nhiệm đi nghỉ ngơi. Hương Bồng Khê tham gia ống dẫn phòng không có bởi vì hắn rời đi mà hỗn loạn. Tạ Ninh cũng không có một mực ngồi ở nơi này chấn. Sự việc dần dần đi lên nề nếp. Mỗi một người bị thương số thứ tự. Hồ sơ bệnh lý cũng tạo dựng lên. Thoát khỏi mới bắt đầu cái loại đó hỗn loạn tư thế. Nhưng mà Trịnh Nhân cũng rất khổ não. Trọng độ xương chậu gãy xương người bị thương càng ngày càng thiếu. Hắn làm thủ xuyên giải phẫu số lượng vậy dần dần xách ra đi lên. Nhưng mà Trịnh Nhân phát hiện mình trước khi ý tưởng. Quá đơn thuần, thủ xuyên sau khi giải phẫu dựa theo tạo ảnh phim. Do tham gia bác sĩ dẫn dắt làm cắt cụt thủ thuật. Cần quá lớn sức người. Mà bây giờ, vô luận là tham gia khoa bác sĩ vẫn là bác sĩ khoa chỉnh hình. Đều đã vội vàng mở ra nồi. Căn bản không thời gian đi cẩn thận muốn kết quả. Muốn đến cũng vậy. Trịnh Nhân đứng ở tham gia giải phẫu ngọn núi cao nhất. Nhìn bao quát chúng sanh. Hắn nghĩ hết thảy. Những người khác ý nghĩ vậy không theo kịp. Cuối cùng Trịnh Nhân suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Nhưng trừ mình trực tiếp ở phòng mổ hybrid lên giải phẫu. Vậy không những thứ khác tốt hơn phương án giải quyết. Bất quá cũng may mấy cái đặc biệt nặng người bị thương. Hoa Tây vậy mặt ném vào sức người. Đã giải quyết viên mãn. Hắn cúp điện thoại. Có chút sầu khổ. Trịnh bác sĩ. Tỉnh viện chủ nhiệm Trần để cho ngài bận rộn xong theo hắn liên lạc. Y tá nhỏ gặp Trịnh Nhân để. Điện thoại di động xuống đang ngẩn người. Liền tới đây nói đến. Chủ nhiệm Trần. Trịnh Nhân nhớ người này. Nhưng dáng dấp ra sao? Bao nhiêu tuổi hoàn toàn không nhớ nổi. Thật giống như rất gấp. Đây là số điện thoại di động. Trịnh Nhân nhận lấy một bản viết số điện thoại di động giấy. Trong đầu suy nghĩ nên làm cái gì. Trên tay đem điện thoại rút đánh ra. Chủ nhiệm Trần. Ngài khỏe. Trịnh Nhân theo thói quen khách khí, mặc dù căn bản không nhớ chủ nhiệm Trần dáng vẻ, nhưng là khách khí một chút luôn là không sai. Tiểu Trịnh à, các người vậy mặt giải phẫu làm xong hết rồi. Chủ nhiệm Trần đi thẳng vào vấn đề. Ừ, trọng độ xương chậu gãy xương người bị thương xử lý xong hết rồi. Trịnh Nhân đầu óc bên trong suy, nghĩ biện pháp, bước kế tiếp người chuẩn bị đi kia. Lão chủ nhiệm Trần hỏi, đi đâu? Trịnh Nhân sững sốt một chút, đây là đang mời mình sao? Chủ nhiệm Trần, ta muốn một cái phòng mổ hybrid, nếu là có thể nói, ta chuẩn bị làm thủ xuyên cộng cắt cụt thủ thuật. Trịnh Nhân nói, tới chúng ta tỉnh viện đi, ta mặc dù lui xuống, muốn một cái phòng mổ hybrid còn là không thành vấn đề. Lão chủ nhiệm Trần ôm đồm nhiều việc. Hai người nói mấy câu nói, quyết định chi tiết, liền cúp điện thoại, đi tỉnh viện, là một cái lựa chọn tốt. Trịnh Nhân tính toán một chút, trong lòng đại khái có đếm. Tô Vân, Trịnh Nhân gọi tới, ở trên đài, có chuyện gì sao Trịnh bác sĩ? Mục Đào thanh âm truyền tới, Trịnh Nhân đi tới cách vách phòng làm việc, gặp Mục Đào đang nằm, bắt chặt thời gian nghỉ ngơi. Khôi phục, gặp Trịnh Nhân đi vào. Mục Đào ngồi dậy. Mục lão sư, ta và Tô Vân phải đi. Cái này giao cho ngươi. Trịnh Nhân vậy không khách khí. Đi vào trực tiếp nói. Đi, đi đâu? Tỉnh viện, ếch, ngài đi chỗ đó mà chuẩn bị làm gì? Mục Đào hỏi. Đi qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Mục Đào cảm thấy Trịnh Nhân thật lòng không tệ. Giả như không có vậy người nói nhiều. Chanh chua khắc nghiệt trợ thủ nói. Đi làm thủ xuyên cộng cắt cụt giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/nối-nang-ma-qa-qr muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.